chúng ta cùng hợp lại thực có ý tứ a, cho nó một cái tên được không, hắc hắc, vậy gọi là lưới tình đi, lưới tình tuy thưa, nhưng khó lọt. Để ta đem nàng bắt vừa vặn, hi hi, lưới tình, cái tên hay lắm, lưới tình. Đường Nhã thoáng dại ra, ánh mắt lạnh lùng có chút mê mang. Thừa dịp này, Bối Bối đã vòng qua lưới tình to lớn trước mặt thẳng đến trước mặt nàng, hoang mang chỉ trong giây lát. Đường Nhã lập tức liền khôi phục trạng thái lạnh như băng lúc trước, hơn 10 giây leo do hắc ám lam ngân thảo biến thành nhanh chóng hướng tới Bối Bối. Không chỉ có như thế, tay phải nàng vừa nhấc hướng về phía trước, hồn hoàn thứ tư trên người sáng lên, Bối Bối rất hiểu Đường Nhã. Trong nháy mắt khi thấy tay phải nàng nâng lên, hắn cũng nhanh như chớp nhảy lên, cùng lúc hắn nhảy lên. Một đám lam ngân thảo san sát tựa như ngọn giáo nháy mắt chui ra từ dưới chân, giống như là một mảnh rừng giáo tản ra hàn quang dày đặc. Nếu Bối Bối chậm thêm một bước, cũng chỉ có thể cùng tảng lớn lam ngân trường mâu trước mặt đối kháng. Đây đúng là hồn kỹ thứ tư của Đường Nhã, lam ngân tù lung, Bối Bối phóng về hướng Đường Nhã, trên không trung, hai tay hướng về phía trước. Hai đạo lôi đình long chào thẳng đến Đường Nhã chộp tới, cách trương.